Thần Điêu Phong Vân, chương 147, như thế trùng hợp mộ dung vô song. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Thượng Quan Châu trên mặt tối sầm lại, hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, nhìn chính mình hai cái nữ nhi, thấp giọng quát lớn nói. Hồ nháo, ta đã cho ngươi phụ thân không mạnh đi đem ngươi lưỡng gả cho công tôn gia. Các ngươi làm sao có thể cùng loại này hoa tâm nam nhân tại cùng nhau đâu? Thấy nàng sinh khí, mộ dung băng mang vì Lý Hổ biện giải nói. Mẫu thân, hắn mới không phải cái loại này nhân. Hắn tuy có rất nhiều nữ nhân, nhưng là hắn đối mỗi người đàn bà yêu đều là giống nhau. Đúng vậy, mẫu thân, ngươi hiểu rõ nhất ta cùng tỷ tỷ. Chẳng lẽ chúng ta lần đầu tiên tìm được hạnh phúc, ngươi cũng muốn giống phụ thân giống nhau ngăn trở chúng ta sao? Mộ dung Giang Yến nói xong. Trong mắt chảy ra nước mắt, kia đáng thương biểu tình, thực tại làm cho của nàng mẫu thân Thượng Quan Châu thay đổi một bộ hòa ái biểu tình. Thượng Quan Châu nhìn về phía bên kia Lý Hồ, khóe miệng giật giật, mới nói, tốt lắm, đừng cho ta khóc nhè, đều do ta, theo tiểu vẫn quán hai người các ngươi. Ta hỏi các ngươi, cùng hắn có hay không phát sinh qua cái gì? Hỏi ra lời này khi... Thượng Quan Châu trên mặt hiện lên đỏ ửng, mà nàng trong lời nói ý tứ sở chỉ, mộ dung băng cũng không hiểu được, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Châu, mộ dung Giang Yến lại một chút khóe mắt làm bộ bài trừ nước mắt. Cười duyên nói, đã xảy ra, hắn rất lợi hại, cùng hắn cùng nhau thực hạnh phúc, Thượng Quan Châu đột nhiên thân thủ gõ một chút mộ dung Giang Yến đầu. Nương, ngươi đánh ta làm chi? Mộ dung Giang Yến ôm đầu, bĩu môi hỏi, không biết xấu hổ, trở về ở hảo hảo giáo huấn các ngươi. Đi, đem ngươi bằng hữu đều lĩnh đến trong phủ đi. Thượng Quan Châu oán trách nói, lại vẫn là không quên mời Lý Hổ đám người đi mộ dung phủ. Mộ dung Giang Yến cười nở hoa, mà mộ dung băng lại vẻ mặt lo lắng nói, nương, phụ thân bên kia đâu? Có ta ở đây, nhìn của ta hai cái nữ nhi như vậy cao hứng, vì nương ta mặc kệ như thế nào, cũng sẽ giúp các ngươi. Thượng Quan Châu vẻ mặt còn thật sự nói, của nàng sủng ái cùng quan tâm, làm cho mộ dung tỉ muội hưng phấn thật, đồng nhào vào của nàng trong lòng tát nổi lên kiều. Rất nhanh, Thượng Quan Châu không kiên nhẫn chạy nhanh thúc giục các nàng. Hai người mới đi qua dẫn Lý Hổ theo Thượng Quan Châu hướng trong thành đi tới. Mộ dung thế gia tại đây Giang Nam cũng là tam đại thế gia chi nhất. Công tôn thế gia cùng lục gia chính là Giang Nam thứ nhất thứ hai đại gia tộc. Công tôn gia bằng dựa vào tài phú ở Giang Nam xưng bá hồi lâu. Mà lục gia còn lại là dựa vào vũ lực xưng bá Giang Nam. Chỉ có mộ dung gia, là cổ truyền lại đời sau gia, mà đến mộ dung chiến thiên này đồng lứa, lại lạc mịch rất nhiều. Nguồn, mộ dung phủ tọa lạc tại trong thành ương, có thể so với Tương Dương tinh vệ phủ lớn nhỏ tòa nhà. Theo ngoại xem, liền lộ ra cổ kính thưởng thức, Lý Hổ một đường đi tới, cũng liền nhìn đến này mộ dung phủ xem như thư hương dòng dõi chi phủ. Hổ ca, các tỷ tỷ, mau mời tiến, mộ dung Giang Yến đến chính mình ra, ngược lại khách khí lên, quách phù trêu đùa, ha ha. Không gọi phu quân, sợ ngươi phụ thân sinh khí a, phù nhi, đừng nói lung tung, Lý Hổ quát lớn nói, nhìn trước mắt mặt Thượng Quan Châu, vừa vặn Thượng Quan Châu đã ở nhìn về phía hắn, hai người đối diện kia một khắc, Lý Hổ thản nhiên cảm thấy một loại quen thuộc ánh mắt. Này Thượng Quan Châu mặc dù đã năm có 40, lại vẫn là giống cái 30 xuất đầu Mỹ phụ nhân. Đi khởi lộ đến thất tha nhiều vẻ. Hào phóng khéo, mà kia khuôn mặt cùng mộ dung băng thực giống nhau, đã có một loại thành thục Mỹ. Đi vào trong phủ, Thượng Quan Châu mệnh hạ nhân hỗ trợ nâng hành lý, làm cho mộ dung Giang Yến cùng mộ dung băng, mang theo Lý Hổ mấy người đi khách phòng. Ban đêm, mọi người nhân ban ngày chạy đi lại đi thuyền đến độ mệt chết đi. Ở mộ dung bên trong phủ tùy ý dùng quá bữa tối sau. Đều tự nghỉ ngơi. Lý Hổ bị an bài độc gian, mà Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu một gian, Quách Phù cùng Tôn Dư Hương cùng Tiên Tiên một gian, mà này thủ hạ còn lại là cùng nhau bị an bài hai đại gian trong khách phòng. Về phần Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng, đương nhiên là bị của nàng cha mẹ kêu đi phát biểu. Ngủ hồi lâu, Lý Hậu căn bản không một chút vây ý. Hắn hiện tại thói quen ban đêm không ôm nữ nhân liền ngủ không được. Lăn qua lộn lại, vốn tưởng rằng Lâm Hường Anh mấy người sẽ đến một cái bồi chính mình. Nhưng là đợi thật lâu cũng không gặp người đến. Đứng dậy mặc quần áo, Lý Hổ chuẩn bị đêm cuống này Giang Nam Thành, cũng đang hỏi thăm kia công tôn ra vị trí. Hảo đi xem hắn ra chi tiết, ra khách phòng, Lý Hổ thân hình chợt lóe. Nhảy lên phòng ở phía trên, lại là khinh thân ngay cả túng, như nhất trích phi yến lược thủy bàn nhẹ nhàng về phía trước bay nhanh mà đi. Đang lúc hắn tức yếu nhảy ra Mộ Dung phủ tường viện khi, đột nhiên tường viện giữ một cái trong phòng ánh sáng hấp dẫn ở hắn. Một cái rõ ràng là nữ nhân người ảnh theo cửa sổ đi rồi đi qua. Lý Hổ trốn được một cái hoa bên cạnh ao nhìn này phòng ở tại đây Mộ Dung phủ coi như là tỉ mỉ kiến trúc. Mà ở nơi này nữ nhân, thân phận nhất định không đơn giản, Mộ Dung tỉ muội cư thất không ở này. Lý Hổ nhất tưởng, chẳng lẽ là Thượng Quan Châu, chỉ thấy cái kia nữ nhân đến cạnh cửa, mở ra môn nhìn bên ngoài, lại đi vào, chính là khoảnh khắc, Lý Hổ cũng không thấy rõ kia nữ nhân gương mặt. Nhưng cũng không phải Thượng Quan Châu, Lý Hổ thấy chung quanh không người, lại có sân, xem ra không có nhân tùy tiện tới nơi này. Hắn liền thích nhìn lén, miêu thắt lưng khinh thủ khinh cước đến cửa sổ hạ, Lý Hổ thấp thủ đào cái cửa, hướng bên trong vừa thấy, chỉ thấy một cái thân phi bạch sa dài y nữ tử. Ở sắp hảo phía sau cửa, quay người đến chính mình vừa lúc có thể nhìn đến một gian trong phòng. Mà trong phòng lúc này bãi một cái mộc dũng, còn mạo hiểm trưng nhiệt khí. Nguyên lai là tắm rửa a, xem này nữ tử dáng người không sai. Mặc dù đưa lưng về nhau chính mình, nhưng này tóc dài áo choàng, đã làm cho Lý Hổ cảm giác, này nhất định sẽ là cái mỹ nữ. Chỉ thấy cái kia nữ tử lấy thủ tham quá thủy ôn sau, liền chậm rãi cởi trên người quần áo, trắng noãn lưng cùng đẫy đà kiều cổ. Hoàn toàn bị Lý Hổ thu vào trong mắt, chính là kia một cái chớp mắt, nàng kia đã bước vào mộc dũng chung. Hô, thật là thoải mái nha, nữ tử phát ra một tiếng cảm khái. Nàng ngồi ở ấm áp thủy dũng chung, thoải mái đem tấm tựa hướng phía sau, nhắm mắt lại thả lỏng thân thể, lấy tay giày liêu thủy bát chính mình oánh bạch cổ, tư thế lịch sự liêu nhân, làm cho bên ngoài chính nhìn lén Lý Hổ nuốt nước miếng một cái. Nhưng là này góc độ căn bản nhìn không tới cái gì có giá trị. Lý Hổ nghĩ, nếu này nữ nhân không phải chính mình nhận thức, nàng cũng không nhận thức chính mình, sao không lớn mật một ít đi vào xem đâu. Nếu là bị nàng phát hiện, cùng lắm thì giả dạng làm hái hoa tạc, trong lòng như vậy nhất thường. Lý Hổ lặng lẽ tiêu sái đến cạnh cửa, thân thủ dùng nội lực đem kia môn xuyên thoải mái đánh khai. Hắn thuần thục kỹ xảo, khiến cho kia môn xuyên ngay cả nhất đinh điểm thanh âm cũng không phát ra. Đẩy cửa mà vào, Lý Hổ ngừng thở, thân hình một cái lướt ngang, đã đến kia mộc dũng chung nữ nhân đối diện, tránh ở hé ra bình phong sau. Như thế góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến nữ nhân gương mặt cùng trước người kia cao ngất thánh nữ phong. Lý mắt hổ quang tùy ý đảo qua trong nước kia nửa người trên trắng noãn mang theo một chút đỏ ửng nửa bên thánh nữ phong. Một chút tà cười chậm rãi nổi lên khóe miệng, này nữ nhân diện mạo cùng Mộ Dung Chiến Thiên có chút tương tự. Liễu hiệp loan mi, bế khởi hai trong mắt cùng thật dài lông mi, hé ra bạc như thiền cánh môi, cùng kia cao thẳng mũi. Mỹ nữ, Lý Hổ đoán đúng rồi. Mà mộc dũng chung cái kia thoạt nhìn đã có 30 vài nữ nhân chút không có nhận thấy được Lý Hổ tồn tại. Nàng lại càng không hội nghĩ đến, chính mình đã bị Lý Hổ trở thành con mồi giống nhau thưởng thức lên. Hô, nữ nhân giặt sạch sau một lúc lâu, liêu thủy tư thế vẫn là giống nhau, nhưng là liêu thủy bộ vị lại bắt đầu chuyển biến, theo gáy ngọc đến cặp kia cao ngất thánh nữ phong chỗ. Mà nước gợn nhộn nhạo khi, kia thánh nữ phong thượng hai niệp hồng đoan, cũng hiển lộ đi ra. Lý Hổ nhìn nàng cố ý vô tình động tác, cùng đã lộ ra thủy diện một đôi rất tròn thánh nữ phong. Hắn bị nàng tinh xảo đặc sắc thân hình liêu biến thành hô hấp không khỏi dồn dập đứng lên. Lý Hổ đối mỹ nữ là không có gì ức chế lực. Mà giống loại này chính tắm rửa mỹ nữ, hắn lại thích thật, hắn động thủ rất nhanh cởi xuống trên người quần áo. Chỉ chốc lát dĩ nhiên toàn thân xích, lặng lẽ đứng ở kia nữ nhân phía sau. Lão bà, ngươi đang làm cái gì? Bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Kia nữ nhân mạnh đứng lên tưởng xoay người. Hai mắt lại bị một đôi tay cấp mông ở. Đứng lên thân mình cũng bị ấn trở về mộc dũng lý. Nàng tưởng thét chói tai, nhưng là nhất tưởng vừa rồi là cái nam nhân thanh âm. Lập tức ngừng thét chói tai ý niệm trong đầu. Ngươi, ngươi là ai, là vào bằng cách nào? Nữ nhân thở hổn hển, hai tay che chính mình thánh nữ phong gấp giọng hỏi. Lý Hổ thô thanh cười nói. Ta là ngươi phu quân a, ngươi rốt cuộc là ai? Ta phu quân là Đại Mạc Cuồng Kiếm Tiết Sơn. Sớm bị Lý Mạc Sầu giết chết rất nhiều năm. Ngươi đừng vội ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Nữ nhân này nghĩ ra chiêu. Nhưng là chính mình toàn thân ngâm mình ở trong nước. Một khi đứng dậy, kia chính mình chẳng phải là cũng bị nam nhân nhìn cái quang. Lý Hổ sửng sốt, thầm nghĩ, như thế nào lại là Lý Mạc Sầu giết được. Ai, chính hắn một lão bà thật đúng là không cho nhân bớt lo. Này bên ngoài kết cửu nhân, thế nhưng còn đều là mỹ nữ, ta là ai đừng lo, ngươi chỉ cần biết ta là một cái có thể thay thế ngươi vong phu nhân. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nam nhân, không nghĩ nếm thử làm nữ nhân tư vị? Lý Hổ cúi người ở nàng bên tai khẽ cười nói, sợ nàng đột nhiên đối chính mình hạ sát chiêu. Lý Hổ hai tay đặt tại của nàng đầu vai phía trên. Nữ nhân này cả người chiến một chút. Cả giận nói, lập tức từ nơi này biến mất, bằng không ta muốn gọi người, ta nhưng đối Tẩy Uyên Ương dục thực cảm thấy hứng thú. Lý Hổ đáp phi sở vấn tà khí cười, một tay lấy nàng kéo ôm vào trong lòng, bọn họ thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, nàng no đủ thánh nữ phong dính sát vào nhau ở hắn xích trong ngực thượng. Nữ nhân trong phút chốc cảm thấy chính mình cùng nam nhân đều là lõa lồ. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ này nam nhân đã sớm đến đây? Hết thảy đều là dự mưu tốt. Như vậy nhất thường, nữ nhân đoán này nam nhân nhất định là chính mình quen thuộc. Nàng trợn mắt mở mắt, thấy được hé ra tục tằng ta cười gương mặt. Là ngươi, nàng mở to hai mắt kêu lên. Lý Hổ nghi hoặc nói. Ngươi nhận thức ta, ngoài miệng nói như vậy. Lý Hổ cũng không tính cả này mỹ nữ. Nếu đã đến này phân thượng. Hiện nay, chỉ có chinh phục nàng mới được. Hai tay của hắn ở nữ nhân trên người chạy, mà nữ nhân này miệng hô câu. Ngô, chấm, không cần nàng kịch liệt thở dốc, eo nhỏ vặn vẹo yếu né tránh. Nhưng là của nàng khí lực căn bản so ra kém Lý Hổ. Còn không có dãy dụ một hồi, liền bị Lý Hổ lại ấn vào thủy dũng lý. Nhưng là lần này Lý Hổ cũng đi theo vào thủy dũng. Ngươi như thế nào nhận thức của ta? Lý Hổ cũng không cấp. Hắn nhìn ra được, này nữ nhân là sẽ không tùy ý thoát được rớt. Nữ nhân bế khởi hai tròng mắt, hai tay che ở trước người. Phát ra khóc nức nở nói. Ngươi, từng khi nhục quá ta. Lý Hổ dừng hai tay. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm này nữ nhân nhìn hồi lâu. Cũng không nhớ tới đến nàng là ai. Chính mình tuy rằng chiếm đoạt rất nhiều nữ nhân. Nhưng là đều mang ở tại bên người a ta gọi là Mộ Dung Vô Song. Mộ Dung Chiến Thiên là của ta ca ca. Ta phu quân là Đại Mạc Cuồng Kiếm Tiết Sơn. Bị Lý Mạc Sầu cái kia độc nữ nhân giết chết. Ta bản tìm hắn báo thù. Nề hà lần đó gặp được ngươi. Ngươi trước khi dễ Lý Mạc Sầu. Tiếp theo, lại khi dễ ta, nói xong, của nàng nước mắt chảy ra. Lý Hổ gật gật đầu. Quả thật có chuyện này, nhưng là khi đó Lý Hổ căn bản không biết cái kia nữ nhân là ai. Thậm chí cũng chưa thấy rõ của nàng bộ dáng. Nghĩ vậy, Lý Hổ trong lòng nở nụ cười. Này duyên phận khả đến xảo diệu. Mộ Dung Vô Song, Lý Hổ càng trong lòng vui sướng hài lòng. xem ra chính mình đánh bậy đánh bạ thật đúng là khá tốt. Khi dễ đến Giang Yến tiểu cô trên người, dù sao có một lần, Lý Hầu cũng không sợ lại đến lần thứ hai, nhưng là hàng đầu hay là muốn hò hét này nữ nhân. Nguyên lai là như vậy, thực xin lỗi, ta thật sự là đáng chết, nhưng lại, thế nhưng đối với ngươi làm ra cái loại này sự, Lý Hổ nói như thế nói, thân mình lại vẫn là ngồi xổm Mộc Dũng Lý, Mộ Dung Vô Song thế này mới mở mắt ra, cũng không thẳng mình cùng này nam nhân như thế thân mật đãi ở Mộc Dũng Lý, mà là hai mắt đẫm lệ dịu dàng nói, tuy rằng ngươi đối ta làm ra cái loại này sự, nhưng là ta lại nhớ kỹ ngươi. Vừa nghe lời này, Lý Hổ vội la lên, ngươi muốn tìm ta báo thù, cách chương.